kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến phần thứ 6 của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Phần thứ 6 sẽ được mở đầu bằng mục thứ 12, không thử nghiệm trên động vật. Bernie bảo chúng tôi sẽ sớm có khách viếng Shopkop. Khách hàng lớn nhất của chúng tôi muốn tới và tự mình thực hiện cuộc kiểm tra riêng. Cuộc thăm viếng sẽ giúp bảo đảm nhiều đơn đặt hàng hơn, Bernie giải thích. Nhưng ông lo ngại khách hàng này có thể biết quá nhiều. Bernie đã nói Johnson Carter là một đối tác liên doanh với nhà máy, và một cuộc viếng thăm thật sự tại xưởng có thể làm chuyện hoang đường đó bị lộ tẩy. Khi tôi giải thích với tỷ rằng Bernie muốn được giữ bí mật thông tin về quyền sở hữu, chị ta có thể làm chuyện tốt hơn. Chị đề nghị làm một bảng hiệu treo trước xưởng ghi tên Johnson Carter là chủ nhân thực tế. Cách thông thường của các nhà sản xuất ở Hoa Nam là làm bất cứ việc gì cần thiết để giữ chặt một mối làm ăn. Tuyên bố người nào đó là đối tác chỉ là chuyện vặt. Và tại một số nhà máy ở khu vực này, bạn có thể thấy 3, 4 hoặc thậm chí 5 tên tuổi trên một tấm biển ở cổng vào công ty. Nhà sản xuất có thể nói đó là tên của đối tác kinh doanh, hoặc đôi khi họ cho biết đó là thương hiệu. Khi được hỏi, hầu hết sẽ trả lời rằng đó chẳng là gì cả. Khi Donald, vị quản trị viên từ Shopkop tới xưởng và thấy tấm biển có cả tên của Johnson Carter và King Chemical, ông rất hài lòng. Nó chứng tỏ hai công ty này quả thật là đối tác liên doanh. Lần đầu trong nhiều tháng, tôi thực hiện thủ tục mặc áo choàng trắng để tiếp khách. Chúng tôi cho vị quản trị viên hưởng cuộc tham quan y như tôi đã được hưởng khi lần đầu tôi tới King Chemical. Những câu hỏi của Donald không hơn gì những câu hỏi tôi đã đặt ra khi tới xưởng lần đầu. Ông quan tâm tới hoàn cảnh của người lao động như nhiều vị khách nước Mỹ khác. Họ được nghỉ bao nhiêu ngày? Ông hỏi. Tỷ có câu trả lời chuẩn kiểu Trung Quốc. 2 ngày, chị ta nói. 2 ngày thì khá tốt, ông nói. Donald không biết rằng tỷ có ý nói 2 ngày một tháng. Những người lao động ở đây cứ 2 tuần lại nghỉ 1 ngày. Khi được cho biết chuyện đó, ông ngẩn người ra, không thể tưởng tượng nổi và chỉ có thể nói chao ôi. Điều kiện lao động làm nhiều người nước ngoài băn khoăn. Một phần vì họ biết lao động Trung Quốc kiếm được ít tiền. Kế đó, Donald hỏi tôi là chúng tôi có gặp những vấn đề về chuyện phá hoại không? Ông định nói gì? Tôi hỏi. Quý vị có bao giờ lo ngại là một trong những người lao động có thể cố ý làm hỏng sản phẩm không? Đó là lần đầu tiên có người hỏi câu này, và có lẽ đó là lần đầu tiên tôi suy xét chuyện đó. Phá hoại không phải là chuyện phải lo ở Trung Quốc, tôi trấn an ông. Dẫu sao, nó cũng không giống như ở Hoa Kỳ. Người lao động thấy cản trở công việc đang chạy đều là chuyện ngu ngốc. Hầu hết suy nghĩ làm vậy để làm gì? Người lao động Trung Quốc kiếm được nhiều tiền hơn đồng nghiệp ở các tỉnh, và họ không muốn mất việc làm. Hơn nữa, trong thâm tâm họ tin rằng họ đang phục vụ một sự nghiệp lớn lao hơn bản thân họ. Nó quan trọng hơn chuyện kinh tế đơn thuần. Người lao động hiểu rằng họ đang góp công đưa Trung Quốc trở lại trạng thái vinh quang cũ. Donald và tôi đi tới khu vực sản xuất, rồi chúng tôi thăm điểm đóng bao bì. Trong kho hàng, tôi mở một số thùng giấy đựng sản phẩm mang thương hiệu Johnson Carter. Donald nhìn một số hàng mẫu và biểu trưng trên nhãn hiệu sau lưng một chai. Đó là hình phác họa một con thỏ, và xung quanh hình vẽ có những chữ không thử nghiệm trên động vật. Tốt lắm, ông nói. Quý vị không thử nghiệm trên động vật. Đó là một biểu trưng đẹp. Và đúng sự thật, chúng tôi không thực hiện bất cứ thử nghiệm nào trên động vật. Nhưng mặt khác, chúng tôi cũng không thực hiện bất cứ xét nghiệm nào. King Chemical thực hiện một số kiểm tra cơ bản để đảm bảo tính ổn định tổng quát của chế phẩm, nhưng đó không phải là loại xét nghiệm khe khắt nhằm cung cấp tiện nghi thực tế cho bất cứ ai. Thí dụ, chúng tôi không xét nghiệm hóa chất độc hại hoặc nhiễm khuẩn. Nhà máy chỉ có một phòng thí nghiệm nhỏ đặt trong một phòng sau. Thiết bị thô sơ, thiết bị của hầu hết phòng thí nghiệm trường trung học ở Hoa Kỳ còn hiện đại hơn. Bất luận thế nào cũng không ai kiểm tra để bảo đảm nhà máy phải làm ra sản phẩm có chất lượng. Donald muốn biết chúng tôi thực hiện những loại xét nghiệm nào, và tôi trả lời bằng cách ngụ ý rằng chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào của Shopkop cần. Đó là quy tắc chuẩn về xét nghiệm của Johnson Carter. Nhà buôn lẻ nào cũng muốn những xét nghiệm bổ sung phải trả tiền cho một phòng xét nghiệm bên thứ ba. Nhà buôn lẻ không biết họ phải tìm cái gì, và ở một mức độ tương tự, Johnson Carter cũng không biết không thể yêu cầu một phòng xét nghiệm bên thứ ba như SGS hoặc BioReVitas cho biết chắc chắn không có chất độc hại trong sản phẩm. Họ thu phí căn cứ theo loại xét nghiệm cụ thể. Nếu bạn muốn biết có chất độc nào không, bạn phải nói tên chất đó trước khi gửi mẫu tới phòng thí nghiệm. Ngay cả trước khi có một số vụ thu hồi sản phẩm được báo chí nói tới, ở Trung Quốc đã có những lo ngại về chất lượng. Nhà nhập khẩu lúng túng khi phải xác định những nhà máy nào đáng tin cậy nhất. Lịch sử sản xuất của Trung Quốc còn rất ngắn và hầu hết nhà cung cấp có thành tích hoạt động chỉ một ít năm. Để cho mình có vẻ chuyên nghiệp hơn, các công ty mới lấy các chứng chỉ công nghiệp. Những công ty không liên quan trực tiếp tới hoạt động sản xuất thì bám vào các danh hiệu, sân bay, cơ xưởng và thậm chí nhà hàng có thể được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO cấp chứng chỉ. Nhưng chứng chỉ không bảo đảm gì cả. Nhà máy này đã được cấp chứng chỉ, nhưng khi những người chứng nhận trở về văn phòng của họ, không có gì bảo đảm về quy cách hoạt động nữa. Nhà máy dầu gội này đã được chứng nhận, nhưng công nhân vẫn đi lại với hai bàn tay bẩn và khạc nhổ trên sàn, và không có quy trình cấp chứng chỉ nào ngăn chặn việc giảm chất lượng. Một nhà máy có thể đạt được một chứng chỉ rồi bắt đầu dở trò. Nó có thể thay thế thành phần tốt bằng đồ đồng nát. Những công ty đa quốc gia lớn đã chứng nhận nhà máy riêng của mình, nhưng vẫn phải chịu thu hồi sản phẩm, và chứng nhận thì có ích gì trong việc ngăn ngừa những vụ thu hồi đó. Bernie không quan tâm về việc cấp chứng chỉ, thay vào đó, ông thích rút ra những kết luận riêng hơn. Ông biết các chứng chỉ không giải quyết được bất cứ vấn đề nào ở nhà máy. Nếu có, chúng chỉ tạo ra rắc rối. Một nhà máy đạt được một danh hiệu chính thức có nhiều khả năng sẽ lôi cuốn những khách hàng có thể cạnh tranh với Johnson Carter thành mục tiêu chú ý của King Chemical hơn. Một danh hiệu ISO thì chẳng có gì đặc biệt, và làm gì có chuyện là người của ISO đi hết xưởng này tới xưởng khác đe dọa rút lại chứng chỉ nếu mọi việc có vẻ không suôn sẻ. Và lúc này tôi thấy rõ là những cuộc kiểm tra như vậy dẫu sao cũng vô dụng. Bất cứ chuyện sai lệch khả dĩ nào trong quy trình sản xuất cũng không dễ thấy trong một cuộc kiểm soát sơ sài. Nếu có việc gì có thể gây báo động nghiêm trọng, bàn tay lột da của một công nhân chẳng hạn, chủ nhà máy dễ dàng giấu nhẹm đai một giờ trong khi các kiểm tra viên có mặt tại xưởng. ISO chứng nhận quy trình, không chứng nhận sản phẩm, và do đó chẳng có chi lạ là kiểm tra viên bên thứ ba do Shopkop phái tới sau đó đã không xem xét một chai sản phẩm nào của chúng tôi trong kho hàng. Những cuộc thăm viếng này hoàn toàn qua loa và không một nhận xét nào của kiểm tra viên có giá trị thực tế, cũng không có báo cáo chính thức được soạn thảo, và tôi được cho biết rằng chúng tôi có toàn quyền tự do nếu chúng tôi chỉ sửa đổi quy trình chút ít. Yêu cầu lạ lùng nhất là chúng tôi phải đốn hạ một cây nhỏ gần kho hàng vì có thể có côn trùng. Không giao cả vì đó chỉ là một cây con. Kho hàng không ở gần nơi chúng tôi cho sản phẩm vào chai. Để một con sâu có thể chui vào chai dầu gội trong kho hàng, nó phải tìm được đường vào một thùng giấy rồi vặn nắp chai ra. Dẫu việc giữ cho sâu bọ không lọt vào thùng giấy là mục đích hợp lý, đáng ra phải quan tâm tới xà phòng và dầu gội nhiều hơn. Như những nhà nhập khẩu đã tham quan để tự mình kiểm tra qua loa trước khi cam kết với một nhà cung cấp, các kiểm tra viên này cũng tập trung vào hình dáng bên ngoài. Có vẻ họ không hiểu rằng những cái không lộ ra ngoài mới đáng lo ngại tới mức nào. Chính quy trình sản xuất và chế phẩm thực tế mà chúng tôi đem bán mới khiến chúng tôi lo ngại. Khi qua được cuộc kiểm tra, nhà máy khởi sự sản xuất một loại xà phòng kháng khuẩn. Chúng tôi gửi hàng mẫu tới phòng thí nghiệm ở Hồng Kông và lập tức được tin không vui. Phòng thí nghiệm nói gần như không có chất kháng khuẩn nào trong các mẫu cả. Một cố gắng thứ hai được thực hiện với kết quả gần như y hệt. Bernie bực bội chuyện này và ông cố giấu nhẹm Shopkop. Trong khi chúng tôi thử lần thứ ba, nhà máy không biết chuyện gì trục trặc, chỉ biết là kết quả không đạt. Để tránh vấn đề này, nhà máy làm 10 mẫu khác nhau bằng cách thay đổi hàm lượng hoạt chất. Lần xét nghiệm này, 9 kết quả không đạt và chỉ một mẫu qua được. Nhà máy gửi kết quả đó cho Johnson Carter và công ty đưa nó cho nhà buôn lẻ. Khi nhà buôn lẻ nhận được kết quả xét nghiệm tốt, họ phát đơn mua hàng. Có nhiều vấn đề với bên xét nghiệm thứ ba. Một vấn đề là chính nhà máy chọn mẫu gửi đi xét nghiệm. Phòng xét nghiệm không tới xưởng để lấy mẫu ngẫu nhiên, do đó xưởng có thể tiếp tục sản xuất một sản phẩm bình thường theo thói quen. Trong khi gửi những mẫu trên tiêu chuẩn được chấp nhận đi xét nghiệm, Các công ty xét nghiệm cấp giấy chứng nhận không đòi hỏi mẫu và được chọn ngẫu nhiên, và khách hàng của Johnson Cather cũng không đòi hỏi. Các công ty xét nghiệm cũng cạnh tranh với nhau, và chúng tôi lần hồi biết rằng một công ty có thủ tục xét nghiệm dễ dãi hơn những công ty khác. Các phòng thí nghiệm này là những hãng kinh doanh, và họ biết các lợi ích trong việc cung cấp những kết quả xét nghiệm thuận lợi. Điều này không có nghĩa là họ giả mạo dữ kiện, nhưng họ cung cấp manh mối. Thí dụ, một phòng xét nghiệm có thể không cho biết những tiêu chuẩn, theo đó họ sẽ phát ra một kết quả xét nghiệm đạt hay không đạt, trong khi một phòng xét nghiệm khác thì cho biết. Càng có nhiều thông tin được cung cấp về những gì gây ra một kết quả không đạt, nghĩa là có nhiều cơ hội khắc phục khó khăn, ít nhất là cho mục đích xét nghiệm mẫu. Việc xét nghiệm mà chúng tôi thực hiện chủ yếu tập trung vào những nhân tố bên ngoài. Thí dụ, chúng tôi đã xét nghiệm độ pH và độ nhờn, nhưng bạn có thể tạo một sản phẩm bằng bùn có độ pH và độ nhờn phù hợp. Các thước đo này không thôi đâu, có thể biến một sản phẩm thành một thứ dầu gội có chất lượng được. Cuối cùng, chúng tôi cũng phát hiện ra văn phòng Hồng Kông của một công ty xét nghiệm có ích hơn văn phòng ở Bắc Mỹ của nó. Nhà buôn lẻ nào dựa vào các xét nghiệm này thường không biết về những sự khác nhau như vậy trong lĩnh vực xét nghiệm, nhưng các nhà sản xuất thì biết và họ lợi dụng điều đó. Về mặt thống kê, xét nghiệm do bên thứ ba thực hiện là có ích, nhưng vì những lý do ít người hiểu được, ngay từ đầu, nhà máy nào biết sản phẩm của mình không đạt sẽ không đưa sản phẩm đi xét nghiệm. Thế nên sản phẩm được xét nghiệm thường có cơ hội đạt tiêu chuẩn hơn. Nhưng một phòng xét nghiệm bên thứ ba thực tế đã xét nghiệm nhiều sản phẩm bị thu hồi ở Hoa Kỳ, do đó rõ ràng là hệ thống này cũng có những hạn chế. Rốt cuộc, những vấn đề chất lượng mà nhà máy gây ra không trực tiếp đe dọa mạng sống, nhưng chúng khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Chúng tôi bị đặt vào tình trạng không bao giờ biết chắc chúng tôi sẽ nhận được cái gì, mà với tư cách nhà nhập khẩu, chúng tôi phải biết. Đáng ra chúng tôi phải ở vị trí biết mọi chuyện về sản phẩm của mình, nhưng chúng tôi lại không biết. Liên doanh thuốc trị bá bệnh. Khi thân chủ mới nhất của tôi nói rằng ông ta thích xì gà, tôi đưa ông tới China Hotel, nơi có một quầy rượu bán xì gà. Darren giải thích rằng ông thực ra không quan tâm tới xì gà, nhưng một số đồng sự tại trụ sở trung ương ở San Francisco của công ty nhất định đòi ông đem về một ít, vì họ nghe rằng xì gà Cuba được phép bán ở Trung Quốc. Dĩ nhiên xì gà Cuba quen thuộc với người Mỹ tới một mức độ nào đó là do bị cấm theo lệnh cấm vận áp đặt cho chế độ cộng sản của Fidel Castro. Một nữ tiếp viên đưa chúng tôi tới một phòng có độ ẩm giữ xì gà và Darren nhìn bảng giá. Trời ơi, sao người Hoa chịu nổi giá này? Ông nói. Thấy phản ứng của ông, cô tiếp viên hỏi tôi Darren vừa nói gì. Khi tôi cho biết, cô nói, nay người Hoa đã có tiền. Cô nói điều đó như thể một sự thay đổi đột ngột đã diễn ra. Hôm trước, cả nước phá sản và hôm sau, mọi người hút xì gà giá 37 USD. Darren chọn hai điếu cỡ lớn, Patagas Seri Dino 4, và cô tiếp viên để chúng lên một cái khay gỗ lót nhung. Họ cũng cho tiền trà nước hậu lắm, cô nói thêm. Trong khách sảnh, chúng tôi được chỉ tới một trường kỷ hình bán nguyệt lưng tựa cao. Trước mặt là ba nữ nghệ sĩ trình diễn người Philippines, có một số ca sĩ Philippines hoạt động trong các khách sạn Trung Quốc theo hợp đồng ngắn hạn. Nước này cũng đưa nhiều họa sĩ tới Hoa Nam, nơi họ vẽ kiểu cho các nhà sản xuất đồ nội thất. Dẫu Trung Quốc đông dân và tiền công lao động thấp, chuyện thuê một số tài năng từ nước ngoài vẫn tỏ ra hiệu quả hơn. Một cô tiếp viên cắt đầu và châm lửa một điếu xì gà, vung cao điếu thuốc lên khỏi đầu, vẫy cho cháy đều với kiểu cách có phần là một cử chỉ ngẫu hứng hoặc tục lệ địa phương. Nói cảm ơn bằng tiếng Hoa như thế nào? Darren hỏi. Khoan, đừng nói. Say, say. Gần đúng, tôi nói. Thấy tôi nhăn mặt, ông cười lớn và lặp lại câu nói khi cô tiếp viên đã đi khỏi. Darren và tôi là bạn học ở trường kinh doanh và cả hai chúng tôi đều không có thói quen hút xì gà. Ông giải thích rằng bạn đồng sự của ông thích xì gà, càng đắt tiền càng tốt, và họ cũng thích những món tiêu pha phung phí như xe thể thao, thuyền máy và du lịch nước ngoài. Ông chủ Buildcorp của ông là một công ty xây dựng tư nhân 1 tỷ đô la ở bờ biển phía Tây. Họ đã xây dựng những khách sạn sang trọng và những tòa nhà thương mại, và gần đây đã mua những bằng sáng chế liên quan tới một phương pháp sử dụng nhôm trong xây dựng bê tông. Darren cho biết đó là một loại hệ thống dàn giáo để đúc bê tông. Mỗi đơn vị là một mô đun tháo ráp và nhẹ, và dẫu nó có thể được sử dụng để xây nhà chọc trời, chỉ cần hai công nhân để dựng lên và dỡ xuống. Sản phẩm này là một cách tân công nghệ, và cơ hội này đã đưa Buildcorp tới chỗ bán và cho những công ty xây dựng lớn khác thuê thiết bị. Thiết bị được sản xuất ở Trung Quốc và có một số vấn đề cần giải quyết. Một vấn đề là nhà sản xuất đã thao túng chất lượng. Sản phẩm của Buildcorp được cấu tạo từ những thành phần thiết kế kỹ lưỡng. Các kỹ sư biết chính xác mỗi bộ phận trông ra sao, và họ hơi ngạc nhiên khi nhà cung cấp lấy bớt kim loại ở một số bộ phận. Một bộ phận then chốt cân nặng 48 kg được giao chưa tới 90% trọng lượng đã định. Nhà máy coi việc giảm bớt trọng lượng như một khoản tiết kiệm chi phí cho mình và chuyển sự rủi ro phát sinh trên sản phẩm cho Buildcorp. Đã có một số trường hợp sụp đổ, làm một người chết và người ta lo ngại sẽ có thêm tai nạn nữa. Liên doanh này sẽ phải chỉnh đốn nhiều vấn đề, Darren nói. Tôi sẽ cần ông giúp sức để thực hiện dự án này. Chúng tôi gặp ông chủ Robert tại xưởng sản xuất. Darren muốn giải quyết những vấn đề chất lượng trước. Trước đây, ông đã không chịu nhận một chuyến hàng ván ép giá cao, và nhà máy lẳng lặng tuồn từng phần lô hàng xấu vào sản phẩm tốt sau đó. Darren cũng muốn thảo luận một vấn đề nữa. Trong chuyến đi trước, ông đã yêu cầu hàng mẫu và nhà máy không cung cấp. Ông muốn thử nghiệm kim loại ở Trung Quốc để bảo đảm những mức chất lượng chấp nhận được, nhưng nhà máy lo ngại ông sẽ đem các mẫu hàng này giao cho một công ty cạnh tranh. Các sản phẩm này chỉ để xuất khẩu, Nancy, một phụ tá nóng nảy của Robert nói. Nancy ngụ ý rằng cách duy nhất để có hàng mẫu là xuất khẩu chúng tới Hoa Kỳ rồi gửi trở lại Trung Quốc. Đó là ngày đầu trong cuộc viếng thăm dự kiến 4 ngày của chúng tôi, và tôi đã thấy mệt mỏi. Darren nói ông muốn đưa ra một số vấn đề để tất cả có thể thảo luận về vấn đề liên doanh. Trên xe đi tới xưởng, Darren đã bảo tôi rằng ông hy vọng liên doanh này sẽ giải quyết hầu hết các vấn đề của Buildcorp với nhà cung cấp. Sao thế? Tôi hỏi. Ông thấy không? Ông nói, ngay lúc này nhà máy đang lừa chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi trở thành đối tác liên doanh, sẽ giống như họ tự lừa chính mình, họ sẽ không làm thế. Có một lý do nữa khiến Buildcorp muốn liên doanh. Động lực của Robert đang suy giảm nhanh. Dẫu đơn đặt hàng của Buildcorp đang tăng, tốc độ kinh doanh chung của nhà máy còn tăng trưởng nhanh hơn. Trước kia, công ty ở San Francisco đã cung cấp gần như toàn bộ công việc làm ăn cho nhà máy này. 2 năm trước, nó còn chiếm tới 75% doanh số của nhà máy. Hiện nay, tỷ lệ này đã sụt xuống dưới 45%. Những nhà nhập khẩu nhỏ đã có tiến bộ và trả giá cao hơn Buildcorp, cũng có nghĩa là Buildcorp đóng góp lợi nhuận ít hơn. Công ty của Darren muốn đầu tư 2 triệu USD vào xưởng của Robert, nhưng việc định giá cho thấy một vấn đề khác. Nhà máy đang tăng trưởng rất nhanh. Số vốn cổ đông mà Robert sẵn lòng nhường cho Buildcorp đang teo lại từng tuần. Tôi muốn cho ông thấy một chuyện, Darren nói. Ông đưa tôi tới một khoảnh đất phía sau cơ ngơi. Nhà máy của Robert đã có thêm một số tòa nhà mới. Dẫu Buildcorp và nhà cung cấp của mình đang thương lượng để có thể tiến tới một liên doanh, Robert đã lẳng lặng khuếch trương quy mô kinh doanh. Vào lúc họ bắt đầu tính toán tài sản của xưởng, giá trị của các công trình xây dựng mới được đưa vào bảng tổng kê tài sản. Ông thấy họ làm gì không? Darren hỏi, chỉ tay vào các tòa nhà mới. Chính tiền bạc của chúng tôi đã tạo ra tất cả những cơ ngơi này, và nay nó được sử dụng để thu nhỏ phần hồn của chúng tôi trong nhà máy. Darren muốn đạt được một thỏa thuận với nhà máy trước khi quá muộn. Người ta có cảm giác là một cơ hội đang trôi qua. Tôi cho ông biết, nếu chúng tôi không khiến được Robert ký kết ngay một thỏa thuận, thì chúng tôi tiêu tùng. Ông tuyệt vọng nhưng vẫn cố gắng xúc tiến những việc mà ông nghĩ là Bilkov phải làm với tư cách thành phần trong vụ thỏa thuận, chẳng hạn như những bảo đảm liên quan tới cách điều hành doanh nghiệp. Robert đã chảnh mảng suốt mấy tháng trời, nhưng ông ta nói rằng ông quan tâm tới vụ thương lượng này. Vấn đề là ông ta không muốn chấp thuận một số điều khoản liên doanh theo ý muốn Darren. Robert không muốn chia sẻ bất cứ thông tin tài chính nào, và khi liên doanh được thành lập, ông ta cũng không muốn chia sẻ quyền điều khiển. Nói cách khác, Bilkov tự do đầu tư tiền bạc của mình, nhưng tất cả những gì họ sẽ đạt được là một mảnh giấy nói rằng họ sở hữu một phần hồn, không thông tin nào sẽ được chia sẻ với đối tác của họ, và Bilkov sẽ không có tiếng nói nào trong việc điều hành. Mọi việc phải được chấp nhận dựa trên lòng tin. Tôi đã từng gặp những chủ nhà máy như Robert. Họ hiểu vai trò mà người nước ngoài muốn khi đưa tiền cho họ, và họ xem sự giao vốn này là một loại tiền thưởng. Thái độ này của họ cũng đúng, vì hầu hết những nhà đầu tư nước ngoài không thể xác minh mức định giá thổi phồng của họ. Các công ty nước ngoài chú trọng vào số tiền mà họ cần đóng góp, và họ coi số tiền đó là vé vào cửa một canh bạc mà họ muốn tham gia. Tôi hỏi Darren sao công ty ông có thể biết họ thu hoạch được nhiều từ việc đầu tư này, đặc biệt là khi Robert không để ai nhìn vào sổ sách của họ, và Bilkov không lo nghĩ về chiến lược rút lui hay sao? Ổn cả thôi, Darren nhấn mạnh với giọng hờ hững. Sau đó có nhiều tin xấu. Nhà máy đã có tổng thu nhập trên 8 triệu USD, nhưng không đóng thuế và điều hành mọi hoạt động tài chính qua các tài khoản ngân hàng cá nhân của những người bà con của Robert. Những mối quan hệ mạnh với chính quyền cho phép ông ta tránh đóng thuế và trả phí, và đó là một trong những lợi thế riêng. Các doanh nghiệp nước ngoài hầu như không may mắn như vậy, và một liên doanh thì chắc chắn sẽ bị các quan chức nhà nước xăm soi kỹ lưỡng hơn. Robert biết vậy, và đó là một lý do khiến ông ta không mặn mà với chuyện liên doanh lắm. Rốt cuộc, liên doanh sẽ phải đóng thuế, tôi nói. Tôi biết, Darren nói giọng mỉa mai, sẽ bị hút máu. Ý tôi là chi phí của các ông sẽ tăng cao. Tôi nói để liên kết các yếu tố lại cho ông. Không đâu, sẽ không tăng. Ông chống chế. Darren tỏ vẻ hoàn toàn chắc chắn về điểm này, và ông giải thích lý do Bilkov sắp đầu tư 2 triệu USD với Robert, nhưng rồi họ sẽ đặt mua 10 triệu USD những hàng hóa mà họ đang mong đợi, vì số tiền mặt đầu tư và sự bảo đảm sẽ đặt mua nhiều hàng hóa hơn xưởng sẽ giảm giá 9% cho tất cả đơn đặt hàng tương lai của Bilkov. Vốn cổ đông chỉ là lớp kem trên mặt bánh, Darren nói, rồi nhìn tôi với vẻ tự hài lòng. Ông nói thêm, tất cả có trong thỏa thuận, rồi ông sẽ thấy. Cả buổi chiều đó, Darren tỏ ra quyết liệt, hoặc giao dịch này được thực hiện theo điều kiện của ông, hoặc Bilkov sẽ tìm một đối tác khác. Darren đã yêu cầu tôi lập một danh sách những nhà cung cấp thay thế, và ông mang danh sách đó theo. Ông đưa ra các dữ kiện và tên của một số đối thủ cạnh tranh hẳn đã lộ ra, vì mắt Robert trợn tròn vì ngạc nhiên. Sáng hôm sau, Darren gọi tôi dậy sớm. Tin xấu, ông nói. Robert đã gửi thư cho các bạn tôi ở San Francisco. Ông ta đòi tăng giá. Xưởng sẽ tăng giá 11%. Nói cách khác, Bilkov sẽ đầu tư 2 triệu đô la và đổi lại giá thành của họ sẽ tăng 2%. Vì đã đầu tư 2 triệu USD, Bilkov không thể bỏ đi tìm một nhà cung cấp khác vì có khả năng giá sẽ tăng cao hơn. Khi tôi gặp Darren ít phút sau đó, ông đang ăn trứng tráng trong nhà hàng của khách sạn. Các bạn ông sẽ hủy bỏ vụ giao dịch chứ? Tôi hỏi. Không đâu, ông nói trong khi mồm còn ngồm ngoàm. Các bạn tôi ở San Francisco bảo tôi đừng về chừng nào chưa ký kết xong thỏa thuận. Theo những gì chúng tôi đã biết về vụ thỏa thuận, nó có vẻ phi lý, và tôi bảo ông thế. Darren ngừng ăn và chỉ mũi nĩa về phía tôi. Ông xem này, ông nói, các gã đó muốn có vụ thỏa thuận này. Tôi không thể làm gì được. Tôi đã bảo tổng giám đốc công ty nói với mọi người rằng Trung Quốc là tương lai, và nay có tất cả những gã khác trong công ty đang trông cậy vào vụ thỏa thuận này. Darren giải thích rằng tiền thưởng cuối năm của một số đồng sự của ông gắn chặt với liên doanh. Họ phải được xem như đang thúc đẩy công việc làm ăn tiến bộ, và họ cần tạo ra một cái gì đó giống như một thành công vào lúc cuối năm. Đó là những giám đốc điều hành không bao giờ có liên quan gì với nhà máy của Robert. Họ chưa bao giờ tới Trung Quốc. Việc những giám đốc này ở Bilkov muốn được coi như có tinh thần tiến bộ là một bí ẩn đối với tôi. Tôi bảo Darren là tôi không hiểu được. Đó là cách các công ty Mỹ hoạt động, ông nói. Ông không hiểu vì ông chỉ toàn sống ở đây. Ông đúng, ở một chừng mực nào đó, tôi không hiểu vì tôi làm việc ở Trung Quốc. Ngay cả những công ty Trung Quốc lớn nhất tôi từng biết cũng hoạt động như công ty nhỏ. Họ linh hoạt hơn và người ta có thể hy vọng họ xoay sở dễ dàng khi một vụ giao dịch có vẻ không ổn. Nếu mọi người muốn vụ giao dịch này thì tôi không có ý kiến nữa, tôi nói. Còn nói gì nữa chứ? Vụ giao dịch đã có vẻ không ổn, tất cả bọn họ đều biết có vấn đề, thế nhưng họ vẫn muốn xúc tiến bằng mọi cách. Xem nào, ông nghĩ đúng đấy, Darren nói. Ông xách cái túi đựng máy tính lên và đưa cho tôi một trái cam. Chúng ta phải trở lại nhà máy và phải bắt Robert ký giấy tờ vụ liên doanh. Ngay hôm nay, Darren bảo ông cũng có ý định phá hỏng cơ hội thành công của Robert vì ông ta đã qua mặt ông mà giao thiệp thẳng với các đồng sự của ông. Robert đã hiểu khá rõ những trò chính trị trong các công ty Hoa Kỳ nên biết những cá nhân nào nắm quyền quyết định chủ chốt. Trên đường tới xưởng, tôi ghi vội vài ý nghĩ vào cuốn sổ tay. Các công ty Trung Quốc không để người nước ngoài chia rẽ họ, nhưng họ chia rẽ người nước ngoài không mấy khó. Tại nhà máy, Robert hành động như thể không biết gì về những email ông ta đã gửi đi. Dẫu chúng có ảnh hưởng rõ rệt ở Bill, văn phòng Francisco đang bàn tán xầm xì về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, thậm chí Darren không có ở đó mà vẫn cảm thấy áp lực của đòn phép. Tối đó, Darren nói rằng ông muốn trở lại Quảng Châu, ông gọi hãng máy bay để giữ chỗ và được biết họ không thể giành vé hạng doanh nhân cho ông. Tôi nghĩ nếu ở nhà máy thêm vài ngày nữa thì chúng tôi có thể đạt được tiến bộ thật sự trong một số vấn đề như thỏa thuận về liên doanh hoặc chất lượng. Rốt cuộc Darren lại đẩy những vấn đề đó cho tôi trong khi ông lo cho chuyến bay của mình. Ông cằn nhằn về Robert, than phiền về các đồng sự ở San Francisco và kêu ca về việc ông không thể trở lại văn phòng và nói với mọi người là ông phải đi máy bay hạng rẻ tiền. Bill Cope tiếp tục mua sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc từ nhà máy của Robert. Dẫu tất cả điều kiện của mình đều được thỏa mãn, Robert thấy có những lý do khác không nên gia nhập liên doanh. Trong khi đó, những đòn phép chính trị ở San Francisco biến chuyển khác hẳn, đã có một thay đổi tồi tệ. Kết quả là một số những nhà sáng lập ban đầu bị đẩy ra khỏi công ty. Darren thuật lại rằng những biến cố đó đã kết thúc có lợi cho ông. Ông được nhận một khoản tiền đền bù hậu hĩnh trước khi chia tay. Nhưng sau khi ông ngưng làm việc cho công ty, lợi nhuận của sản phẩm nhôm đã co lại tới mức không còn gì. Phân ngành đó đã từ một trong những bộ phận kinh doanh có lãi cao nhất của công ty trở thành một trong những đơn vị có lãi ít nhất. Sau cùng, Bill Cope được bán cho một công ty lớn của Nhật và những chuyện đau đầu trong tương lai trong việc làm ăn với Trung Quốc nay thuộc về công ty đó. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sach-nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sach-nói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống sách nhật ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc, ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi mục thứ 14 của cuốn sách 14. Đường về xa lắm. Bạn không bao giờ nhận thấy ảnh hưởng sâu sắc của một nơi chốn đối với bạn cho tới khi đi khỏi nơi đó. Lúc đó là mùa hè và tôi phải bay tới Hoa Kỳ. Lý do chính của tôi là công việc, nhưng tôi cũng lợi dụng chuyến đi để thăm gia đình và bạn bè. Trên đường đi thăm anh bạn Michael ở Azizron, tôi tới một giao lộ và khi nhìn lên đèn giao thông, tôi nghĩ một nhà máy ở Quảng Châu đã sản xuất những thứ này. Tôi đã rời khỏi Trung Quốc nhưng nó vẫn đi theo tôi. Michael và vợ anh nuôi 4 con chó, chúng chạy thành bầy quanh trang viên của họ. Khi tôi bước qua cổng, chúng chồm lên người tôi, nhìn vòng cổ trang trí của một con chó. Tôi nhớ tới một chủ nhà máy khác ở Quảng Châu, người có một xí nghiệp phát đạt chuyên sản xuất trang phục cho thú cưng để xuất khẩu. Michael và tôi biết nhau hồi ở trung học khoảng 25 năm trước. Chúng tôi ngồi trong phòng khách nhà anh và tôi thấy mọi thứ nay đã khác. Bạn tôi vẫn là bạn tôi, nhưng nhà anh trông giống như một ngăn trưng bày sản phẩm rất có thể được sản xuất ở Trung Quốc. Chiếc đồng hồ trên tường giống thứ được sản xuất ở Trung Quốc. Một chiếc lọ sứ trên bàn gần trường kỷ cũng vậy. Ai biết được món gì trong nhà này, hay phần lớn các món có nguồn gốc từ Trung Quốc. Gần đây họ đã mua một trung tâm giải trí. Tôi nhìn nó và tự hỏi phải bao nhiêu món mới chất đầy một container 40 foot. Trong những cuộc thăm viếng hiếm hoi này, chúng tôi ít khi nói về cuộc sống của tôi ở Trung Quốc. Nhưng Michael có một quan tâm mới, nền kinh tế Hoa Kỳ đang chao đảo và Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh. Anh không có một ý niệm nào về Viễn Đông và anh nhìn nhận rằng anh tò mò. Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là nguồn cảm hứng cho vợ anh. Dạo này chúng tôi cứ toàn thấy tin Trung Quốc trên truyền hình. Chị nói như thể mong mỏi phương tiện truyền thông đưa tin về những chủ đề khác nhau nhiều hơn. Trung Quốc nghe quá xa xôi và chị có vẻ không thiện cảm với tôi lắm khi biết tôi sống ở đó. Đề tài trò chuyện thay đổi, chúng tôi nói những chuyện khác, một số người quen biết chung giờ ra sao và dự tính sửa nhà gần đây của họ. Michael vào bếp lấy thức ăn và vợ anh Elizabeth có lẽ cảm thấy bắt buộc phải nói về Trung Quốc. Chị luôn bảo không hiểu tại sao tôi sống ở đó. Bây giờ chị lại muốn hỏi tôi một chuyện. Có thật họ ăn thịt chó không? Tôi không ăn, tôi nói. Anh không ăn nhưng họ ăn. Đó là một lời bình phẩm đồng nghĩa với một cái cớ để không muốn tìm hiểu thêm chủ đề này nữa. Phương tiện truyền thông có lỗi một phần vì đã làm người Mỹ hoang mang và làm họ xa lánh đề tài Trung Quốc. Một mặt, các kênh tin tức miêu tả nước này là một quốc gia tư bản. Nhưng rồi, cũng chính các tổ chức truyền thông đó nện ầm ký ý tưởng Trung Quốc là một nước cộng sản kiên trì. Có quá nhiều hình ảnh mâu thuẫn, nền kinh tế hoạt động với khí thế rực lửa, tiềm ẩn một mối đe dọa sắp xảy ra cho vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của Mỹ. Nhưng rồi nước này cũng vẫn được mô tả là nghèo nàn và đáng thương. Trung Quốc bí ẩn và kỳ lạ, một đất nước của lịch sử và văn hóa, nhưng cùng lúc đó được khắc họa là một khu công nghiệp khô cằn độc hại. Người Mỹ hoang mang, họ không biết nên nghĩ thế nào về những con gấu trúc và chùa chiền hoặc tình trạng suy kiệt và ô nhiễm môi trường. Chính quyền Trung Quốc chuyên chế và độc đoán, thế nhưng các cơ quan truyền thông cũng tường trình rằng người dân Trung Quốc thuộc về số người thỏa mãn nhất thế giới. Có phải Đảng Cộng sản đã xây dựng thành công xã hội hoàn hảo của họ hay công dân của họ đang mắc hội chứng Stockholm tập thể? Hội chứng Stockholm tức trạng thái tâm lý mà con tin hoặc nạn nhân cảm thấy thương mến kẻ bắt giữ họ. Andy không biết chắc phải nghĩ gì. Những người Mỹ như Elizabeth tránh xa toàn bộ đề tài này. Michael tò mò về Trung Quốc hơn vợ mình. Đối với anh, sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế này có ấn tượng rất mạnh, dẫu có lẽ cũng hơi đáng sợ. Trung Quốc tăng trưởng nhanh quá, theo cách nói của anh, chắc chắn nước này sẽ tóm thu thế giới. Trung Quốc đang thực sự phát triển đúng không? Anh hỏi. Cũng đúng, tôi nói, chắc chắn có tăng trưởng, nhưng cũng y như người Hoa không ba hoa về việc đất nước này đang thay đổi nhanh ra sao. Tôi cũng không thấy cần làm thế, những gì mà khu vực sản xuất đang làm chắc chắn là có ấn tượng mạnh, nhưng Trung Quốc cũng có những điều thiếu sót. Xưa kia Trung Quốc đã nổi tiếng về những phát kiến vì họ đã phát minh ra giấy, thuốc súng và la bàn, nhưng trong những thế kỷ gần đây, bản năng sao chép đã thay thế tinh thần khám phá đó, không chỉ trong lĩnh vực công nghệ, mà cả trong những mô hình kinh doanh nữa. Thói quen mới thay thế đó đã cho phép nước này nỗ lực đuổi bắt thế giới trong những năm gần đây, nhưng mô tả hình này chắc chắn sẽ không bền vững. Không nền kinh tế nào có thể thắng cuộc đua tranh bằng cách sử dụng phương tiện của kẻ khác, và Trung Quốc có những hoài bão riêng tư. Họ không chỉ tìm cách giảm sự cách biệt giữa họ và thế giới, mà còn vươn lên ngang bằng và vượt qua những nền kinh tế công nghiệp hóa như Hoa Kỳ và Nhật Bản. Rồi còn có những vấn đề khác, quá nhiều không thể giải quyết trong một lúc. Khu vực kinh doanh có những vấn đề đạo đức nghiêm trọng, vấn đề kiểm soát chất lượng chỉ là một triệu chứng. Michael xem xét những lời bàn luận của tôi và muốn có nhận xét gì cụ thể hơn. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hẳn đã cho tôi có một ý thức nhất định về những gì đang diễn ra, và nếu tôi không tin vào sự phát đạt thì tôi tin cái gì ở Trung Quốc? Michael là bạn tôi, anh không muốn tôi phun ra những số liệu thống kê. Anh cần một cảm tưởng, một lời quyết định. Anh muốn biết quan điểm của tôi và hy vọng tôi có những lời bàn luận mà chúng tôi có thể dành cho những cuộc nói chuyện sau này. Anh tin rằng Trung Quốc sắp sụp đổ, Michael nói, cố mồm lời cho tôi. Tôi không nói thế. Anh tiếp tục nhấn mạnh ý định vận dụng một số ý tưởng mà tôi đã gieo rắc. Đối với anh, sự thể phải đúng như những người khác đã khăng khăng. Trung Quốc hoặc sẽ bay cao như một quả bóng, hoặc sẽ chìm nghỉm xuống ao như một hòn đá. Anh coi lời bình phẩm của tôi như gợi ý rằng tôi tiên đoán khả năng thứ hai. Sự hưng thịnh và suy vong của Trung Quốc, anh nói, cố vận dụng một đề tài chung, giống sự hưng thịnh và xa lầy hơn, tôi nói. Lần này có nhiều lý do cho tôi tới Hoa Kỳ, một lý do là tham dự một cuộc triển lãm thương mại. Tôi cũng đi gặp vài công ty Hoa Kỳ đang khảo sát những khả năng chọn lựa của họ ở Trung Quốc. Tôi dừng chân ở thành phố Waterbury, bang Connecticut, để gặp một nhà sản xuất các bộ phận kim loại. Tới văn phòng của họ lúc còn sớm, tôi được yêu cầu ngồi đợi trong một phòng họp nhỏ. Tôi chú ý tới một bức ảnh treo trên tường. Đó là một bức ảnh trắng đen cũ, chụp khoảng cuối thế kỷ 19. các công nhân nhà máy đứng trước một xưởng làm khóa thắt lưng. Tất cả đàn ông mặc com lê và phụ nữ trong hình mặc áo váy xếp nếp màu sáng. Tôi thấy người nào cũng đội mũ, và hơn nữa, họ đã đưa cả con ngựa của công ty vào bức ảnh. Thời kỳ đó, công ty này là một trong những nhà sản xuất hàng đầu ở khu vực New England, đôi lần sáp nhập công ty, và một thế kỷ rưỡi sau, doanh nghiệp này trở thành chi nhánh của một công ty đại chúng, và họ đang vất vả vạch kế hoạch cạnh tranh với các loại phụ tùng rẻ hơn do đối thủ của họ đặt Trung Quốc sản xuất. Giải pháp của họ không tồi chút nào là cũng sử dụng lao động giá rẻ. Không phải tất cả những công ty mà tôi thăm viếng đều trở thành thân chủ, và tôi luôn nhớ điều này mỗi khi đi xa bằng tiền túi của mình. Công ty cụ thể này chỉ tìm sự tư vấn tổng quát, chủ yếu là họ cần biết họ có thể phạm sai lầm trong vấn đề gì khi họ tới Trung Quốc. Họ để tôi nói gần hết cuộc gặp mặt, trong khi những người khác ghi chép. Ra khỏi thành phố sau cuộc họp, tôi đi qua những nhà máy khác, và đặc biệt có một cái rất giống công ty khóa thắt lưng tôi vừa đi khỏi. Từ ngoài đường, tôi không thể nói nơi này sản xuất cái gì, và tôi tự hỏi nếu tôi ghé qua xưởng này như tôi đã làm ở Trung Quốc thì sao? Xin lỗi, ông là ai? Nhân viên lễ tân của công ty hỏi tôi. Sau khi nghe tôi giải thích rằng tôi chỉ ghé qua một nhà máy gặp bên đường, cô ta quan sát tôi kỹ lưỡng và thúc giục tôi cho biết thêm chi tiết. Tôi làm việc ở Trung Quốc, tôi nói, và khi nghe từ Trung Quốc đó, cô ta dùn vai trông như một tay đô vật sẵn sàng tống cổ những kẻ quấy rối ra khỏi quán rượu. Cô nói rằng nếu không có hẹn trước, tôi không thể gặp ai hết. Cô không thô lỗ, nhưng cộc lốc, và tôi lúng túng. Tôi nghĩ mình là ai mà xông vào một công ty như vậy? Tôi tưởng tôi ở đâu? Phật Sơn hay nơi nào? Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cô. Tôi chuẩn bị rút lui nhanh. Có lẽ nhận thấy đã thiếu ân cần với tôi. Cô nhân viên lễ tân mềm mỏng lại, và ngay trước khi tôi quay lưng, cô nhoài người tới như thể sắp cho tôi biết một bí mật. Ông cũng biết, cô nói giọng ngọt ngào, Trung Quốc thật sự là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Ngồi vào chiếc xe thuê và lái ra khỏi bãi đậu xe, tôi thấy mình vẫn chưa biết công ty này sản xuất thứ gì. Rồi tôi nghĩ, thật buồn cười khi nói Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Nếu công ty của họ đương đầu với khó khăn vì Trung Quốc, thì lại càng có lý do đón nhận và xem xét các cơ hội. Công ty khóa thắt lưng có đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài, và cách đáp ứng của họ là cố gắng biến nơi đó làm việc cho họ. Có ai từng tìm cách đánh bại đối thủ cạnh tranh bằng cách trốn tránh họ không? Một cơ hội bị bỏ lỡ, đơn giản thế thôi. Trên đường tới New York, tôi nghĩ về phong tục không bao giờ xua đuổi lữ khách của người Hy Lạp cổ đại. Nếu có người lạ tới cửa nhà bạn, chuyện hoàn toàn bình thường là bạn sẽ mời họ vào, cho họ ăn và cho họ cơ hội nghỉ ngơi. Và trong hoàn cảnh nào thì chủ nhà cũng không bao giờ để khách ra đi mà không có một món quà. Lý do của phong tục này rất thực tế. Lữ khách đường xa thường mang tin tức từ xa tới. Phong tục độc đáo này giúp người Hy Lạp cổ đại thu thập thông tin. Đã bao nhiêu lần tôi tới một công ty Trung Quốc và được đối xử không như một người lạ mà như một khách quý. Những hãng sản xuất không quen biết hay không mong chờ tôi tới đã mời tôi và tiếp đãi tử tế, và họ không để tôi ra đi mà không có quà tặng. Trong trường hợp này, tôi bị buộc lấy một số sản phẩm mẫu của nhà máy. Dẫu tôi cảm thấy bị lợi dụng, ít nhất bạn cũng có thể tôn trọng những nhà công nghiệp này vì tính thẳng thắn và khôn ngoan của họ. Có lẽ đó chỉ là quan điểm đã bị thay đổi của tôi do sống ở Trung Quốc quá lâu. Nhưng hình như các công ty Trung Quốc chủ động tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn. Ở Hoa Kỳ, xu thế đang phổ biến nhanh là phớt lờ đối thủ, trong khi một chiến lược tốt hơn có thể chấp nhận sự đe dọa cạnh tranh như một thách thức thú vị. Có cái gì đó trong nền kinh tế đang trỗi dậy trong mọi lĩnh vực của Trung Quốc làm cho các công ty Mỹ mất tự tin. Sau chọn một ngày gặp gỡ Bernie và các đối tác Johnson Carter gần Broadway ở khu Manhattan, tôi sống hai ngày cuối ở Philadelphia. Tôi phải gặp những người bạn ở đây, và đó cũng là dịp thăm lại một thành phố mà tôi biết rõ trong thời gian học đại học. Mùa hè là thời khắc tốt nhất để đi thăm thú, và du khách từ khắp nơi trong nước tràn ngập các đường phố. Khi thăm khu vực quanh Dinh Độc Lập, tôi ghi nhận một số thay đổi. Một tòa nhà mới cho quả chuông tự do đã được xây dựng cùng với một trung tâm du khách rộng rãi. Ngồi ở một góc gần đó, tôi chú ý tới một nhân vật kỳ lạ, một người biểu tình đơn độc. Đó là lần đầu tôi thấy một người biểu tình tại địa điểm này của thành phố, và điều bất thường hơn nữa là micro của người đàn bà đó đang tuyên bố om sòm bằng tiếng quan thoại. Tôi tới gần hơn và nhận ra rằng bà đang biểu tình nhân danh Pháp Luân Công, một tôn giáo bị chính phủ Trung Quốc coi là sự sùng bái ngẫu tượng và do đó bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Ở đầu kia thảm cỏ, tôi thấy hai người đàn ông cũng người Hoa mà kính râm Ray-Ban giả và quần sọc. Có thể cho biết họ là người vùng Hoa Bắc. Tôi tới khá gần và nghe họ nói một ngoại ngữ quen thuộc, và tôi chào họ bằng tiếng Hoa như tôi có thể nói ở Trung Quốc. Họ vui mừng nói chuyện với tôi vì cả hai người đều không nói được tiếng Anh. Và tôi thì còn vui hơn vì đó là cơ hội đầu tiên cho tôi nói tiếng quan thoại trong hai tuần lễ. Người Hoa thường thích tán gẫu và tôi cũng được an ủi khi đóng lại vai trò ngoại kiều, người nước ngoài sống ở Trung Quốc. Thấy họ làm tôi nhớ lại Trung Quốc. Tôi không chỉ nhớ chỗ ở mà còn nhớ cả công việc. Thời gian trong ngành chế xuất tôi đã gặp khó khăn, thậm chí thất vọng, nhưng tôi vẫn thích thú. Hãy tìm một bức tường mà bạn có thể đâm đầu vào, một họa sĩ danh tiếng đã nói. Và nếu bạn không làm được gì hơn là gây một vết nứt nhỏ trên tường, ít nhất bạn cũng có thể nói, đó là bức tường của tôi. Tôi không biết tôi đã gây được bao nhiêu ảnh hưởng đối với khu vực chế xuất, nhưng tôi đã quen với một cảm giác nhất định. Tôi hỏi hai người Hoa kia về cảm tưởng của họ đối với nước Mỹ, và họ cho tôi biết lời than phiền phổ biến về thức ăn Trung Quốc ở Hoa Kỳ rất dở và khó nuốt như thế nào. Bánh mì kẹp thịt bò và phó mát thì sao? Tôi hỏi. Dẫu sao chúng tôi cũng đang ở Philadelphia, như họ nghĩ, bữa ăn đồ tàu sắp tới cũng tồi. Họ nói họ thích gắn bó với những gì họ đã biết hơn, nhưng họ muốn được chỉ dẫn nơi tham quan. Phần mộ của Benjamin Franklin đáng được nhìn tới, tôi bảo họ, và tôi giải thích lý do vì du khách Mỹ ném tiền xu lên mộ ông. Người Hoa vốn tôn trọng sự tiết kiệm và ghét sự hoang phí, khó lòng tin rằng người ta bỏ lại tiền thật trên mộ người nào đó. Một người hỏi có phải tôi định nói giấy tiền vàng bạc, thứ được đốt cúng Phật không? Không, tôi cam đoan đó là tiền thật. Sao họ có thể làm vậy? Tôi cố giải thích sự hài hước trong chuyện này. Đối với con người nổi tiếng và hình như thất bại trong việc dạy người Mỹ biết giá trị của sự tiết kiệm bằng cách nói rằng tiết kiệm một đồng là kiếm được một đồng, du khách khắp nước lãng phí bằng cách dốc hết tiền lẻ trong túi ra. Họ từ giã đi về hướng Tây, trong khi tôi đi về hướng Nam, dừng chân tại một quán bánh pizza ở Southfield. Những biển báo trên tường khuyên du khách không nên yêu cầu những thứ như dụng cụ ăn bằng chất dẻo, phó mát, parma, đi nhà vệ sinh hoặc uống nước miễn phí. Cùng với những cảnh báo dài dằng dặc này, trên bức tường còn có một biển tóm tắt thái độ chung của cửa hàng đối với sự phục vụ khách hàng. Câu trả lời là không, không, không. Đó là một cái gì khác nữa mà phần lớn du khách người Hoa không hiểu nổi. Và giống như ngôi mộ được giải tiền kim loại của Benjamin Franklin, tôi thấy các thông báo trong tiệm bánh pizza buồn cười nhưng đáng buồn. Người đàn ông tính tiền cho tôi. Tại quầy có một hình xăm. Một hình xăm làm tôi chú ý. Đó là một chữ Hán bằng mực xanh đậm, và nó che hết nửa trái trên cổ anh ta. Đó là một chữ mà tôi biết. Giáo, có thể là sự giáo dục hoặc được dùng làm động từ như dạy dỗ. Tôi hỏi anh ta có phải là giáo viên không, và tôi phải chỉ vào cổ tôi để anh thấy mối liên quan. Không, anh nói, đó là do sai lầm. Tôi đã bảo anh chàng xăm hình cho tôi là tôi muốn xăm chữ hy vọng. Ngoài những khó khăn về kinh tế, lâu nay Philadelphia còn phải đấu tranh với một làn sóng tội phạm nghiêm trọng, và thứ mà thành phố này có vẻ đang thiếu chính là hy vọng. Khi tường trình về tội phạm bạo lực, báo chí thành phố nhắc tới trên 400 vụ giết người trong năm trước, hầu hết được quy cho những vụ đấu súng ngắn. Trung Quốc không phải chịu đựng mức độ tội phạm nào gần như vậy, và với tư cách người nước ngoài sống ở Trung Quốc, tôi luôn luôn cảm thấy đặc biệt an toàn. Kết thúc cuộc viếng thăm Philadelphia, tôi thấy một chiếc áo thun trong một tủ bày hàng. Chiếc áo được vẽ kiểu giống áo chẽn giã cầu. Dòng chữ trên áo Philadelphia, giết Philadelphia, người Hoa không phạm tội bạo lực tới mức độ đó, và chắc chắn họ không đi tới chỗ đem chuyện đó làm trò hài hước thương mại. Sau 2 tuần ở Hoa Kỳ, tôi càng sẵn sàng trở lại Trung Quốc hơn. Khi đáp chuyến máy bay từ phi trường JFK, tôi nhận thấy phần lớn hành khách trên chuyến bay của tôi là người châu Á, và tôi cảm thấy mình ở gần đích đến hơn. Người đàn ông kế bên vui mừng vì chúng tôi có thể nói chuyện bằng tiếng quan thoại, và ông hỏi tôi, ông đi đâu? Tôi hồi hương, tôi bảo ông ta bằng giọng đùa cợt. Mặt người đàn ông nhăn lại với vẻ co có, và ông ta nói rằng tôi không thể dùng những từ đó. Ông ta phản đối cách tôi dùng từ hồi hương, một động từ gồm 2 tiếng, hồi là trở về, và hương là quê nhà. Ghép chung, 2 tiếng có nghĩa là trở về quê nhà. Quả nhiên tôi đã tuyên bố chú sợ, tôi đã gọi Trung Quốc là quê nhà. Câu đó không thích hợp với ông ta nói, đầy vẻ uy quyền và quả quyết. Ông là người nước ngoài, ông chỉ có thể nói là ông du hành tới Trung Quốc. Ông ta cố tỏ vẻ ra lễ độ, nhưng người ta vẫn cảm thấy đó là một cái tát vào mặt. Nhưng tôi sống ở Trung Quốc, tôi nói, cố sửa sai ý niệm của ông ta rằng tôi là một khách du lịch đơn thuần, tôi sống ở Quảng Châu. Tôi nghĩ việc gọi tên thành phố này sẽ có ích, và tôi có ý nghĩ cho ông ta xem sâu chìa khóa trong túi, dẫu chỉ để chứng minh thêm tất cả chìa khóa tôi đã mở những cánh cửa ở Hoa Nam. Hầu như tôi không có quan hệ tự nhiên nào với Hoa Kỳ, và nếu tôi không sống tại một nơi nào đó ở Mỹ, thì tôi đã ở đâu trong bấy nhiêu năm? Người này liếc nhìn, làm như suy nghĩ về những lời thuyết minh của tôi, nhưng ông rất kiên quyết. Dẫu có thể như vậy, ông ta nói, bỏ lửng những tiếng cuối cùng. Ông ta khó chịu, nhưng tôi thấy thái độ này quen thuộc một cách lạ lùng. Nhiều người khác ở Trung Quốc cũng có thái độ lạnh lùng như vậy với khách nước ngoài, và nó nhắc tôi rằng dẫu tôi không còn có một quê nhà ở Hoa Kỳ, Trung Quốc vẫn không coi tôi là thân thiết. Có một chuyện ngụ ngôn cổ về một người đàn ông nghe nói về một kiểu đi đặc biệt của người dân ở một nơi xa xôi. Người này quyết tâm đi tới nơi đó để học dáng đi của họ, vì hình như nó sành điệu hơn dáng đi của tổ tiên anh ta. Anh ta xài hết số tiền mình có và tốn nhiều thời gian để làm cho đúng, nhưng không thể nào làm được. Không bao giờ anh ta thành thạo kiểu đi mới, và trong khi cố học, anh ta đã quên kiểu mình vẫn thường đi. Kết quả là do sự điên rồ của mình, người đàn ông đó phải bỏ về nhà. Đó là câu chuyện về những người xa xứ lâu dài ở Trung Quốc, trong khi không bao giờ hội nhập trọn vẹn vào nước dung nạp. Họ cũng không còn hoàn toàn thoải mái tự nhiên ở quê hương cũ nữa. Người đàn ông trên máy bay nhìn đăm đăm lưng ghế trước mặt, miệng mím chặt, nghĩ kỹ hơn về những gì tôi thích nói. Tôi muốn khơi lại cuộc chuyện trò, nhưng vô ích, ông ta đã quyết lòng im lặng. Chuyến trở về Trung Quốc của tôi buồn vui lẫn lộn. Trong khi tôi giơ tay lấy dây đai an toàn, người đàn ông kế bên thả cánh tay lên chỗ tựa giữa chúng tôi, và nó nằm đó suốt 12 giờ bay, ngồi khoanh tay suốt chuyến bay tới Đông Á. Tôi tự hỏi, tôi sẽ phải sống ở Trung Quốc bao lâu trước khi được phép gọi đó là quê nhà? Thưa quý thính giả, chúng ta đã vừa theo dõi hết phần thứ 6 của cuốn sách Nhà máy gia công toàn cầu. Hosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách.